Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 417, gửi thư, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có lương tâm, Phùng phu nhân chỉ vào, hắn ta, vừa tức giận vừa thương tâm, ta đều là vì ai? Phùng Văn Bình vung tay áo, ta thấy ngươi là vì khiến ta, không có mặt mũi nào gặp người, xoay người rời đi, Phùng phu nhân thương tâm không thôi, gục xuống giường, khóc giống, cố tình. Không chỉ có là Phùng Văn Bình trách cứ nàng ta. Nương gia của nàng ta cũng bất mãn với nàng ta. Mẫu thân nàng, ta tự mình tới. Trách cứ nàng ta không lựa lời, không biết thu. Liễm, làm hại nương gia bị người chê cười không biết dạy dỗ nữ. Nhi, liên lụy thanh danh của nữ hài tử trong nhà. Bởi vì cái này, Phùng phu nhân bồi rất nhiều lễ ra ngoài. Mất, tài là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, nàng trong ngoài. Không phải người. Chọc tức đến ngã bệnh, chờ Phùng phu nhân hết bệnh rồi, hướng gió kinh thành lại. Thay đổi, thoại bản của Trần Bảo Âm đã được bán, cửa hàng sách của mẫu thân Giang Diệu Vân rất biết kinh doanh, khen ngợi quyền. Sách này lên tận trời, chỉ có trên mặt đất, 300 năm trước 300 năm sau đều sẽ không có phương pháp sáng tác mới mẻ. Hơn, rất nhiều người chính là vì đi vả mặt, nhưng mặc kệ thế nào, bán được rất tốt. Khi Giang Diệu Vân mời nhóm tiểu tỷ muội uống trà, cố ý dẫn đề tài, nói mình đã xem qua quyển tiểu thuyết này. Nhóm tiểu tỷ muội có một số cũng xem qua, bên ngoài tuyên truyền động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên các nàng cũng muốn chạy theo chào. Lưu, khi các nàng thảo luận, Giang Diệu Vân cong khóe miệng lên. Trên mặt không giấu được đắc ý, những người khác hỏi, nàng nói, ta nhận được thoại bản này của tác giả. Ta còn biết bộ hạ. Nàng viết như thế nào? Cái gì? Mọi người vây quanh Giang Diệu Vân, hỏi. Thật sao? Bộ hạ là cái gì? Thỏ yêu lại trở về sao? Ta cảm thấy bắt yêu sư cũng không. Tồi, đúng vậy. Tuy ngay từ đầu hắn muốn giết nàng, nhưng sau. Đó không phải là động tâm sao? Giang Diệu Vân bị đại hình bức cung, miễn bàn có rất nhiều. Đắc ý, nhưng trên mặt nàng miễn cưỡng nói. Này ta không thể, nói bậy. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, không đến 2 tháng. Bộ hạ sẽ ra, còn phải 2 tháng sao? Diệu Vân là cô nương xinh đẹp tốt bụng, là được. Giúp đỡ, nói cho chúng ta biết đi. Giang Diệu Vân đắc ý không thôi, lắc đầu nói. Không được, nhiều nhất ta giúp các ngươi hỏi tác giả một chút, có thể lộ ra. Một phần nho nhỏ hay không? Vậy tác giả kia là người nào? Có người tò mò hỏi. Bao nhiêu tuổi? Hắn tên? Tiên trà ngày xuân, là thích hứng trà sao? Nhà ta, có rất nhiều lá trà ngon, Diệu Vân ngươi giúp ta đưa cho hắn. Được không? Ở trong tưởng tượng của các nữ hài tử, tiên trà ngày xuân, viết ra chuyện xưa mới lạ như thế, hẳn là một thanh niên trẻ tuổi. Tuấn tú, làn da trắng nõn, hơi khôi hài, thích cười. Ta cảm thấy hắn hẳn là có một đôi má lúm đồng tiền. Mắt đào hoa sáng ngời, thích mặc đồ trắng. Nghe tiếng các nàng đàm luận, vẻ mặt của Giang Diệu Vân trở nên cổ quái, thích mặc đồ trắng, Trần Bảo Âm mà như vậy, nàng thích hoa lệ nhất, có thể thấy được, trong tưởng tượng của mọi người và trong. Hiện thực có chênh lệch bao lớn, Diệu Vân, chúng ta đoán đúng rồi sao? Một người hỏi, Giang Diệu Vân nâng cằm lên, không nói cho các ngươi, chưa được Trần Bảo Âm cho phép, nàng không thể dễ dàng nói ra thân phận của nàng. Sau khi Phùng phu nhân khỏi bệnh, phát hiện mình không đến. Với những đồng liêu khác, các nàng đều đang đàm luận cái gì? Thỏ yêu, bảo bảo nửa yêu thật thông minh. Một câu nàng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nghe không hiểu, đi, mua quyền, thiên tài bảo bảo mẫu thân quyến rũ. Kia về, cho ta, nàng ta phân phó hạ nhân. Rất nhanh, thoại bản đã vào trong tay, Phùng phu nhân ngồi ở, đỉnh hóng gió. Vừa ăn đường phèn chè hạt sen, vừa xem thoại bản, nhìn, nàng ta khóc. Thư sinh này có mắt không tròng, sao hắn có thể không tin nàng? Cách chương.